Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 8, cái chết của Shisui và Uchiha diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, cái chết của Shisui và Uchiha diệt tộc. Nhanh không nhanh, chậm không chậm. Mới đây một cái Usagi đã bước vào năm thứ tư tại học viện nhẫn giả. Năm nay cô đã 9 tuổi. Suốt mấy năm này, cuộc đời cô đã có một bước ngoặt đổi mới. Usagi cô được nhà Uchiha Fugaku tộc trưởng nhận nuôi. Cô không biết lý do của ông là gì. Không biết mục đích ý định của ông, nhưng Usagi biết. Ông cho cô một cái gia đình. Fugaku là người nghiêm khắc, có trách nhiệm với gia đình, với tộc nhân. Ông yêu thương vợ, hai người con trai của mình và hiện tại có thêm cô. Fugaku nghiêm khắc, giả vờ không để ý đến Sasuke, nhưng thật ra ông rất kỳ vọng vào cậu nhóc. Khi Sasuke đòi học thuật hỏa độn, trong mắt ông sẽ lóe lên tia mừng rỡ. Khi Sasuke hoàn thành phi Shuriken một cách xuất sắc, ông sẽ dùng ánh mắt tán dương nhìn cậu. Khi Sasuke ở trường đạt điểm xuất sắc, Fugaku sẽ lén lút bỏ vào đồ dùng học tập của cậu một số quà tặng nhỏ không dễ phát hiện. Chính là, Sasuke không nhận ra sự yêu thương của ông. Cậu tưởng cha mình không công nhận mình nên vô cùng cố gắng. Bị thương không dám than đau. Mệt mỏi không dám thể hiện. Luôn luôn kiên trì cố gắng luyện tập. Trong nhà tộc trưởng, vợ của Fugaku, Mikoto, San là một người vợ mẫu mực. Người mẹ hiền hòa, bà đối với cô rất tốt. Từ quần áo, giày dép đến việc giáo dục, những kinh nghiệm thực chiến trên chiến trường. Hơn thế nữa, mấy năm nay đi theo Shisui học được không ít thuật. Thuật phân thân, thuấn thân thuật, ảo thuật, thể thuật, kiếm thuật và các loại thuật khác. Hầu như Shisui đã dạy hết cho cô. Usagi coi Shisui như người sư phụ của mình. Và cũng có thể coi cô là đệ tử chân truyền của Shisui. Usagi, Usagi, chúng ta đi luyện tập chút đi. Bên tai léo nhéo tiếng gọi của Sasuke. Usagi hồi tỉnh, cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá. Đưa mắt nhìn Sasuke, cậu ta vẫn cái tính trẻ con ấy. Cứ léo nhéo bên tai cô suốt. Mấy ngày nay Itachi bận việc. Cô toàn bị cậu ta kéo đi luyện tập. Dính lấy như keo. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác của Itachi rồi. Hơn nữa, bây giờ cô mong Itachi mau về nhà đi. Thật mừng. Vừa nghĩ Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Tiếng cửa gỗ được mở ra. Âm thanh soàn soạt cởi giày. Itachi về. Usagi nói Sasuke lập tức hào hứng chạy ra. Usagi cũng đi theo cậu ta ra cửa. Ni, San, mừng anh về nhà. Sasuke hướng tới hô. Mừng anh về nhà. Usagi cũng nói. Itachi một bộ dạng mệt mỏi cười đáp Sasuke. Usagi nhíu nhíu mày. Tâm trạng Itachi hôm nay hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ là do không hoàn thành tốt nhiệm vụ? Không thể nào. Uchiha nhất tộc thiên tài chưa bao giờ không hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ chứng kiến cái chê của ai? Cô biết Itachi có một điểm yếu là mềm lòng. Anh yêu thương mọi thứ trên đời. Khi một sinh mạng được sinh ra anh sẽ thấy vui vẻ. Khi một sinh mạng chết đi anh sẽ thấy buồn bã. Ni, San, hôm nay anh giúp em luyện tập nhé. Ni, San, Sasuke vui vẻ kéo tay Itachi nói. Xin lỗi nha Sasuke, ngày hôm nay anh không thể. Có việc mất rồi, Itachi nói, giọng tràn đầy muộn phiền. Mồ, anh lúc nào cũng bận cả. Sao ngày hôm nay trôi qua lâu thế chứ? Ước gì thời gian trôi qua nhanh chút. Để Ni, San nghỉ đi luyện tập cùng em. Sasuke đi đi lại lại. Hai tay chắp sau lưng nói. Lâu lâu sẽ lén liếc mắt nhìn phản ứng của Itachi. Itachi bị hành động của cậu chọc cười. Vẫy tay gọi cậu lại. Sasuke vui vẻ chạy tới. Chính là, bị Itachi nhấn trán một cái. Cậu che trán, vẻ mặt khổ sở, phồng môi trợn mắt nhìn Itachi. Ngày khác nhé, ngày khác anh dạy em. Hôm nay em luyện cùng Usagi-chan nhé. Itachi dịu giọng nói. Sasuke ngâm dài âm cổ họng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô gọi. Giọng điệu như vậy hung ác, cứng rắn. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên có người hướng người nhà tộc trưởng hô gọi như vậy. Itachi, có nhà hay không? Ra đây có việc muốn hỏi ngươi. Usagi nhíu nhíu mày, kéo Sasuke đang sững sờ vào góc tường. Hai người lén lút nghe lỏm, mà Itachi cũng không phản ứng hai đứa trẻ. Anh đi ra mở cửa. Usagi không biết rằng có chuyện gì. Giọng nói của họ có vẻ khó chịu và hăm hở. Mọi vấn đề đều rất đơn giản là liên quan đến Anbu nhưng đột nhiên xuất hiện một câu nói khiến Usagi cứng đờ người. Uchiha Shisui ở sông Naka tự sát ngươi biết hay không? Usagi bỗng cảm thấy khuôn mặt cô đẫm nước, ngực khó thở. Cô thả Sasuke ra, thẫn thờ trở lại trong phòng mình. Khóa cửa, bên ngoài. Sasuke đuổi theo cô đập cửa gọi. Uagi giống như không nghe thấy. Cô hiện tại bi thống cực kỳ. Tim đau thắt. Shisui tự tử. Vì sao Shisui tự tử? Trong đầu Usagi bỗng hiện lên hình ảnh ngày ấy số 151 bị bom nổ chết. Bảo vệ hai chữ đỏ như máu bất chợt nổi lên. Bỗng chốc, Usagi cảm thấy đôi mắt nóng lên. Từng gân máu nổi lên rõ ràng. Xung quanh như bị cô nhìn xuyên thấu. Từng nhà, cho đến khi tận phía đông nam. Usagi nhìn thấy một người đàn ông với cánh tay có nhiều con mắt Sharingan đang mở to tròn. Thân nhiệt nóng lửa đang cắt đứt một thứ gì đó trên bàn. Usagi càng nhìn càng đau đớn bởi cô nhìn thấy một thứ mà cả đời mình không bao giờ quên được. Chiếc vòng nhiệt dương mà cô tặng cho Shisui vào sinh nhật anh năm ngoái. Dần dần, trước mắt cô tối đen một màu. Ý thức mơ hồ hoảng loạn. Trước khi ngất đi, bên tai cô còn là tiếng gọi của Mikoto. San, ý thức quay lại. Usagi thấy mình đang đứng trước một màn sương mù dày đặc. Có bóng người từ sương mù đi ra. Nhìn cô mỉm cười. Shisui, Usagi thấy mình nói vậy. Usagi, phải mạnh mẽ lên, đừng đau buồn vì anh. Shisui nói như vậy, nước mắt trên mặt Usagi lã chã chảy dài xuống. Con mắt hồng trắng pha tạp thêm những gân máu đỏ ửng. Shisui nói xong câu nọ, cả người anh lùi vào trong màn sương mù dày đặc. Usagi vội vã đuổi theo, vừa khóc vừa gọi tên anh. Nội tâm của cô gần như đã hoàn toàn bộc phát. Usagi điên cuồng gọi, điên cuồng tìm kiếm. Chính lúc này, ảo mộng nứt dần và vỡ tan thành từng mảnh thủy kính. Trước mắt Usagi là trần nhà trắng đục, ánh đèn điện sáng trắng. Mikoto, Sasuke cùng Itachi tay đang kết ấn đứng bên cạnh. Là ảo thuật, đó là lời nhắn gửi của Shisui dành cho cô. Một lần nữa nước mắt Usagi chảy dài. Cô đưa tay lên lau, bàn tay chạm vào da thịt mềm mại cùng dòng lệ lạnh. Khăn của em đâu rồi? Usagi vội vàng nói, ngồi bật dậy tung chăn lên ý định tìm kiếm. Usagi, đừng kích động, khăn của con ở đây. Đây, đừng kích động, đừng kiác động. Mikoto vội vã giữ lấy người Usagi, lấy từ trong ngăn kéo của cái bàn bên cạnh ra một chiếc khăn dài. Usagi như vớ được vật báu, ôm chặt nó trong tay. Nước mắt vã ẩn tiếp tục chảy dài. Mikoto lắc đầu thở dài. Cô chưa từng thấy qua Usagi như vậy. Từ lúc sống cùng nhau đến nay, Mikoto biết Usagi luôn là đứa trẻ tự lập. Có lẽ do hoàn cảnh nên con bé rất trầm, ít cười ít nói. Chỉ ít, khi có Shisui thì Usagi mới thể hiện ra bản tính trẻ con thật của đứa nhỏ. Nũng nịu, bám víu, dựa dẫm. Usagi, đừng. Sasuke cất giọng muốn an ủi. Nhưng chính cậu lại không biết an ủi thế nào. Ngập ngừng đứt quãng, Mikoto thở dài. Cô kéo hai đứa con trai ra ngoài. Sasuke, đừng làm phiền Usagi nha. Để con bé ngủ một giấc. Ngủ dậy là ổn rồi. Con đã biết rồi. Sasuke gật đầu. Giọng nói chắc nịch. Usagi nằm trên giường. Cảm xúc vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Đau chính là Shisui đã chết. Phẫn nộ là kẻ đã khiến Shisui chết. Chết không toàn thây. Cô biết Itachi sẽ không làm Shisui chết. Bởi cô hiểu tình anh em của họ. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn thân thiết nhất. Hơn nữa những thứ cô thấy trước khi mất ý thức cô còn nhớ rõ. Thứ bị xé kia chắc chắn là Shisui và người chứa nhiều đôi mắt Serenian kia chắc chắn là kẻ gây ra tất cả. Nhưng mà, kẻ đó là ai? Ai là người làm như thế? Trong làng có người như vậy sao? Usagi ngồi bật người dậy. Nhớ lại cảm giác đôi mắt trước khi mất ý thức. Cô vận chakra. Từng đường gân máu hiện lên rõ nét trên mặt. Đôi đồng tử trắng hồng co lại. Mọi thứ được nhìn xuyên thấu. Trong phạm vi 70 mét và 360 độ. Usagi không hề nhìn thấy những thứ gì đáng khả nghi giống như lúc đó cô nhìn thấy. Người dân sinh hoạt. Anbu làm nhiệm vụ. Ảnh vệ canh gác. Tất cả mọi thứ diễn ra bình thường. Chuyện này là sao đây? Chắc chắn những thứ cô nhìn thấy không phải ảo ảnh. Những thứ này là sao đây? Usagi nhắm mắt. Mọi thứ khôi phục tầm nhìn. Cô đưa tay lên sờ sờ hai mắt mình. Đây là khả năng gì? Có thể nhìn xa chục mét như vậy. Là kích thích từ nỗi đau giống như Serenian sao? Hiện tại lúc này đây. Trong lòng Usagi trăm mối sầu não. Vài ngày sau, Usagi khôi phục bộ dáng thường ngày. Chỉ là càng ngày càng lạnh nhạt. Càng ít nói hơn trước. Chiếc khăn bịt mặt Shisui tặng đã được thay thế bằng chiếc khăn khác có màu đen tuyền được Usagi mua ngoài hàng tạp hóa. Cô vẫn đi học viện bình thường. Nhưng Usagi dành nhiều thời gian cho việc tìm kiếm manh mối xung quanh khu tổng bộ hơn. Shisui làm việc ở đây. Vậy thì cái chết của anh cũng liên quan đến những việc ở đây. Usagi thường xuyên đi sớm về muộn. Cùng Itachi tương đồng khiến Sasuke vô cùng phẫn nộ. Cậu thường xuyên chạy theo Usagi đòi đánh đòi chiến đến khi bị Usagi đánh cho nằm bẹp trên đất mới thôi. Itachi thì càng ngày càng xa lánh người trong tộc. Không tham gia bất kỳ hội nghị hay cuộc họp nào của tộc. Anh thường xuyên cãi nhau với Fugaku khiến không khí mâu thuẫn trong nhà ngày một tăng cao. Lúc này, Sasuke liền có một người bạn tập mới là cha của cậu ta Fugaku. Usagi cũng rảnh rang hơn trong việc điều tra cục cảnh sát và khu tổng bộ của làng. Rồi đến một ngày, tan học xong ở học viện, Umino Iruka, thầy của bọn họ đột nhiên kéo hai người ở lại nói là theo lời của Fugaku muốn kiểm tra khả năng của họ. Sasuke vô cùng hào hứng, thi triển hết các thuật mà cậu ta biết. Usagi nhìn trời càng ngày càng tối. Trăng đã bắt đầu lên cao rồi mà Iruka vẫn chưa thả bọn họ về. Trong lòng cô đột nhiên thấy bất an. Usagi đi đến bên cửa sổ. Mở ra cánh cửa kính đã đóng kỹ. Cơn gió mạnh mẽ từng đợt lùa vào. Usagi chấn kinh. Cơn gió mang theo mùi máu. Mùi máu tươi đến từ cuối thôn. Usagi kích động. Cô không nghĩ gì hết. Bật cửa vội vã chạy về hướng đại viện Uchiha. Usagi, Usagi, phía sau vang lên tiếng gọi của Iruka và Sasuke. Usagi như không nghe thấy. Dùng tốc độ nhanh nhất của bộ không hướng Fugaku ra mà đến. Mùi máu mỗi lúc một nồng hơn. Trên đường xác tộc nhân chất đầy. Người lớn, trẻ nhỏ, máu tươi đầm đìa. Usagi đau đớn. Serenian nháy mắt liền được kích hoạt. Uchiha Fugaku ra đang chìm trong im lặng. Fugaku, San, Mikoto, San, Usagi chạy vào nhà, nhất quán la hét gọi. Chính bản thân mình thất thố thế nào cô cũng không hề để ý, đến trước cửa phòng khách. Usagi sững người, Itachi tay cầm thanh kiếm đẫm máu, đứng sau lưng Fugaku và Mikoto. Usagi, Mikoto đau lòng nói, mau đi đi, Usagi, Fugaku trầm giọng, nghiêm khắc quát. Uagi lắc đầu, Cô không còn nghĩ gì nữa. Lao lên trong vô thức. Suy nghĩ bây giờ chỉ còn là một mớ bỏng bong. Tim đập nhanh đến kỳ lạ. Đau nhức. Nó còn đau kinh khủng hơn lúc cô biết Sisui chết. Đây là gia đình mới của cô cơ mà. Cô không cho phép ai phá hoại nó. Mikoto, San, Bob, Phanh, chưa chạm tới Itachi, Usagi đã bị phân thân của anh đánh bay ra ngoài. Lưng va đập mạnh vào tường rào. Không si nhê gì, Usagi còn muốn ngồi dậy. Muốn tiếp tục xông lên. Khi cô vừa đứng lên, cũng là lúc gáy đau rát. Trước mắt hình ảnh hoa hoa mờ mờ. Bóng hình Itachi biến mất. Thân ảnh Sasuke xuất hiện rồi lại biến thành một mảng tối tăm hắc ám. Đau đớn ngất lịm. Cách chương.